Chương 233, vây quanh. Cái kia hai gã địch nhân chứng kiến Mị Sổ Tịt trở thành hình xoắn ốc tại chỗ biến mất sau đó. Bản chứ gương mặt, nhìn chung quanh, có phát hiện không Mị Sổ Tịt thân ảnh, đồng thời bọn họ đại đao cũng chém trống giống, hoàn toàn không có chém tới Mị Sổ Tịt. Nhưng vào đúng lúc này, quản gia Lâm chính ở không phải xa địa phương nhìn Mị Sổ Tịt chiến đấu, hiển nhiên là tự cấp Mị Sổ Tịt làm chiến đấu đi lại. Mị Sổ Tịt xuất hiện lần nữa là ở cái kia hai gã nỉ giả phía sau, đồng thời trên tay bị lôi điện bao vây lấy, lúc này Mị Sổ Tịt khiến cho dùng hết hắn nhận thuật giải kỳ gì. Các ngươi đã thích đánh lén, vậy hãy để cho các ngươi nhìn ta một chút là thế nào đánh lén a. Tiếp chiêu a, Mị Sổ Tịt thân hình hoàn toàn sau khi xuất hiện, trên hai tay cái nào trong nháy mắt cắm vào cái kia hai gã nỉ giả trên người. Cái kia hai gã nỉ giả ở Mị Sổ Tịt lấy tay cắm vào trên người bọn họ sau đó, nỗ lực chuyển đầu nhìn Mị Sổ Tịt, từ ánh mắt của bọn họ có thể nhìn ra bọn họ hiện vào lúc này phi thường bất đắc dĩ, căn bản không biết Mị Sổ Tịt là lúc nào xuất hiện ở nơi này, cũng không biết hắn rốt cuộc là dùng cái gì nhận thuật xuất hiện tại phía sau mình. Nhìn thấy không đây mới gọi là đánh lén đâu, hư nghĩ người cuối cùng là hư nghĩ, dù nói thế nào cũng không có người chân thật cái loại này kinh nghiệm thực chiến. Nói xong Mị Sổ Tịt liền đem tay rút trở về. Cái kia hai gã nỉ dạ trên người cũng không có đổ máu, mà là trực tiếp té trên mặt đất cũng không núp đích. Những cái này địch nhân công kích cũng không có gián đoạn, từ Mị Sổ Tịt bên cạnh bao vây cái kia hai đội nỉ dạ, phân biệt từ Mị Sổ Tịt hai bên hướng Mị Sổ Tịt ném ra rất nhiều sủ dưới kèn cùng phi tiêu. Bọn họ cho rằng chiến thuật biển người liền đối với ta hữu hiệu rồi sao, thật là quá ngây thơ rồi. Nhìn cái kia hai đội nhì dạ hướng mình ném tới vô số đem sủ dưới kèn cùng phi tiêu, Mị Sổ Tịt cũng không có bối rối, mà là bình tĩnh nói. Sau đó Mị Sổ Tịt vươn bày ra bắt quái trưởng tư thế, sau đó thân thể hắn tại chỗ tốc độ cao xoay tròn, lúc này Mị Sổ Tịt bên người xuất hiện hình một vòng tròn lá chắn. Đây chính là Mị Sổ Tịt trước đây thường thường sử dụng nhận thuật xoay chuyển trời đất. Đối phó nhiều như vậy sủ dưới kèn cùng phi tiêu, xoay chuyển trời đất là hữu hiệu nhất ngăn cản phương pháp. Cái kia hai đội nhị dạ hướng Mị Sổ Tịt ném tới vô số sủ dưới kèn cùng phi tiêu, đang đánh đến Mị Sổ Tịt bên người tầng kia lá chắn bên trên, toàn bộ phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Đang ở 3 giây, cái kia hai đôi vứt ra sủ dưới kèn cùng phi tiêu toàn bộ bị Mị Sổ Tịt dùng xoay chuyển trời đất cản lại. Ở trong bình chướng cao tốc xoay tròn, Mị Sổ Tịt nhìn thấy phi tiêu cùng sủ dưới kèn toàn bộ bị đỡ được sau đó, cũng ngừng xoay tròn lại, đồng thời thu hồi mới vừa bắt quái trưởng tư thế. Chiến thuật như vậy với ta mà nói hoàn toàn là không có tác dụng, các ngươi vẫn là đổi điểm khác phương thức công kích ra. Đứng tại chỗ Mị Sổ Tịt, nhìn hai đội nỉ ra, khi dễ nói. Hoàn toàn chính xác, giống như thông thường như vậy nhẫn thuật, đối với Mị Sổ Tịt hoàn toàn là không có tác dụng. Bọn họ muốn ở về số người nghiền ép Mị Sổ Tịt, cái này là căn bản không thể. Mị Sổ Tịt thực lực căn bản không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Cái kia hai đội nhì giả khi nhìn đến chính mình sủ dưới kèn cùng phi tiêu toàn bộ bị Mị Sổ Tịt đánh xuống sau đó, toàn bộ rút ra sau lưng mình đoàn đao, sau đó hướng Mị Sổ Tịt vọt tới. Tại nơi hai đội hướng Mị Sổ Tịt xông lại lúc, bọn họ trong nháy mắt chia làm bốn dạng, hướng Mị Sổ Tịt bốn phương tám hướng vọt tới. Ô, muốn phải hoàn toàn vây quanh ta sao? Mị Sổ Tịt nhìn đã bị chia làm bốn giạt nỉ dạ, trong lòng nghĩ đến. Sau đó Mị Sổ Tịt cười cười, để bàn tay đưa ra ngoài, trong nháy mắt trên tay của hắn xuất hiện hai luồng hỏa diễm. Rất rõ ràng, hiện tại Mị Sổ Tịt muốn dùng mẹ rẽ mẹ dạ trái cây năng lực đem bọn họ toàn bộ đánh bại, cũng không biết loại phương pháp này đối với bọn họ có tác dụng hay không đâu.